con cũng không có quên được người đàn ông kia. Lòng của con vẫn còn ở lại Đài Loan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net